Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 410, lục sát hợp nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng thời gian sử dụng kinh nghiệm tạp chỉ có 3 ngày, nhưng trong vòng 3 ngày, nếu mình sử dụng tử điện lôi kích pháo điên cùng oanh kích nhưng ma thú vũ thần đại viên mãn hoặc là oanh kích ma thú cảnh giới thông huyền vậy thì có thể tăng lên bao nhiêu đẳng cấp đây chứ lại nói tiếp, phải cảm tạ huyền chính kia đã đưa tới cho mình nhiều linh thạch như vậy, chừng đó cũng đủ cho mình tiêu xài một thời gian ngắn rồi. Sau khi trở lại Điêu Linh Phong, Dương Lỗi lâm vào trầm tư, mình bây giờ có nên tiến vào nội dung nhiệm vụ hay không đây? Mà lúc này Trương Dật đi ra, "Sú tiểu tử, ngươi còn ở đây rảnh rỗi, ngươi cũng chỉ còn lại nửa ngày thôi đấy, nếu như tầm nửa ngày sau, ngươi còn không điêu khắc ra một thánh thú thì cũng đừng trách sư phó ta không khách khí." Thấy Dương Lỗi rõ ràng ở đó ngẩn người, Trương Dật lập tức liền càng thêm tức giận, hỗn tiểu tử này rõ ràng không muốn phát triển, phải biết rằng tu vị hắn hiện giờ tuy rằng là vũ thần nhất giai, tuy rằng Cầu Tư Nhiên đã bị cổ lão cảnh cáo rồi. Nhưng Cầu Tư Nhiên sẽ buông tha như vậy sao? Huyền gia sẽ từ bỏ ý đồ như vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là không rồi. Cho nên lúc này nhất định phải đốc thúc hắn, chỉ có cố gắng tu luyện tăng tu vi của hắn lên mới là chuyện trọng yếu nhất. Sư phó, ngươi cứ yên tâm đi, nếu như không tin thì giờ ta có thể điêu khắc ra. Dương Lỗi bất đắc dĩ nói, tốt vậy ta nhìn xem ngươi điêu khắc ra thế nào. Trương Dật không giận ngược lại cười, tên tiểu tử thúi này thật sự là quá tự đại, quá cuồng vọng rồi, ngược lại muốn xem thử hắn điêu khắc ra thế nào. Dương Lỗi cũng không hiểu, sư phó tiện nghi này của mình vì sao lại tức giận như vậy, chẳng lẽ là tới thời kỳ mãn kinh rồi sao? Dương Lỗi trong lòng ác tục thầm nghĩ. Tốt, Dương Lỗi lấy ra một đoạn mộc đầu, hồi tưởng thoáng một chút mình nên điêu khắc thứ gì, nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định điêu khắc ra Trường Tý Ma Hầu Hoàng mình gặp được ở phía sau núi Dương gia. Đó không hề nghi ngờ là một đầu thánh thú, cũng là ma thú khiến Dương Lỗi ấn tượng khắc sâu nhất, dù sao mình thiếu chút nữa đã chết dưới ma chảo của súc sinh kia. Trong đầu nhớ lại hình ảnh ngày đó bị Trường Tý Ma Hầu Hoàng đuổi giết, sau khi từng màn lần lượt lướt qua, Dương Lỗi nhắm mắt lại. Tiểu Lý Phi Đao, trong tay trống rỗng xuất hiện. Điêu khắc thuật, khởi đao, mảnh gỗ vụn bay múa, tốc độ cực nhanh, hiện giờ tu vị Dương Lỗi đã đạt đến cảnh giới vũ thần, tinh thần lực so với trước kia mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cho nên mặc dù cũng không luyện tập điêu khắc thuật quá nhiều, nhưng tốc độ lại không hề chậm. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, mộc đầu trong tay cũng đã xuất hiện hình thức ban đầu Trường Tý Ma Hầu Hoàng ngày đó. Một giờ qua đi, hình tượng Trường Tý Ma Hầu Hoàng đã cực kỳ sống động xuất hiện trong tay Dương Lỗi, Trường Tý Ma Hầu Hoàng này còn không có có khí thế ban đầu, không có áp lực võ thánh, nhưng Trương Dật lại rõ ràng, đó là bởi vì Dương Lỗi còn không khắc ra hai mắt Trường Tý Ma Hầu Hoàng. Vẽ rồng điểm mắt chính là thế, hai mắt không vẽ ra, như vậy long liền sẽ không hóa thành chân long bay múa, mà điêu khắc cũng là thế, hai mắt chính là chỗ hạch tâm của khí thế, chỉ cần khắc ra hai mắt như vậy Trường Tý Ma Hầu Hoàng này sẽ chính thức tản mát ra khí thế của ma thú cấp bậc võ thánh ngay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với biểu hiện của Dương Lỗi, Trương Dật cảm thấy vui mừng không thôi, không nghĩ tới hắn thật sự có năng lực như vậy, tiểu tử này trước kia không phải dối gạt mình đấy chứ. Trong lòng Trương Dật có chút nghi hoặc nếu như không luyện tập thì sao thoáng cái đã đột phá được. Cái này không hợp đạo lý, mặc dù hắn thật sự là một thiên tài, cũng không thể lợi hại như vậy a. Tiểu tử này rõ ràng dám lừa gạt sư phó, xem ra không cho tiểu tử này chút bài học, hắn sẽ không để sư tôn như mình trong mắt. Lúc này Dương Lỗi đang tập trung tinh thần, còn có một chút cuối cùng, mà điểm này chính là giai đoạn mấu chốt nhất, nếu như hắn biết rõ Trương Dật lúc này đang suy nghĩ nên thu thập hắn thế nào thì không biết trong nội tâm sẽ có cảm tưởng thế nào nữa. Một đao cuối cùng rơi xuống, thu đao, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, đinh, chúc mừng người chơi điêu khắc ra Trường Tý Ma Hầu Hoàng cấp bậc võ thánh, điêu khắc thuật độ thuần thục tăng lên. Đinh, chúc mừng người chơi tăng lên đẳng cấp điêu khắc thuật tấn cấp thành cao cấp điêu khắc thuật. Đẳng cấp tăng lên, từ đờ trung cấp điêu khắc thuật biến thành cao cấp điêu khắc thuật, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, Dương Lỗi đại hỉ, thành cao cấp điêu khắc thuật, có lẽ mình qua một thời gian ngắn sau liền có thể điêu khắc ra tượng gỗ cảnh giới vũ thần rồi, như thế, mình liền có thể học được cơ quan thuật, hoặc là khôi lỗi thuật, như vậy phối hợp với điêu khắc thuật, bày trận thuật, phù văn thuật, luyện khí thuật, như vậy, không phải mình có thể tạo được một đội khôi lỗi đại quân rồi sao? Đương nhiên đây cũng chỉ là nghĩ thế thôi, khôi lỗi thuật mình còn chưa học được, hơn nữa phù trận, phù văn phù hợp để chế tác khôi lỗi P căn bản không có, cơ quan thuật mình cũng không học được, cho nên khôi lỗi cũng chỉ là mình nghĩ thế thôi. Sư phó, cái này có được không? Dương Lỗi đưa tượng điêu khắc trong tay đến trước mặt Trương Dật. xem như tiểu tử ngươi vượt qua kiểm tra, bất quá tượng điêu khắc gỗ này chẳng qua chỉ là gia hỏa võ thánh trung kỳ thôi, có gì đắc ý chứ, chờ ngươi có thể điêu khắc ra một điêu cảnh giới vũ thần rồi nói sau, tu vị ngươi hiện giờ đã đạt đến vũ thần nhất giai, lúc trước khi ta có tu vị vũ thần sơ kỳ đã có thể điêu khắc ra một điêu vũ thần trung kỳ, cho nên tiểu tử ngươi còn kém xa lắm. Dứt lời, Trương giật hai tay phụ ở sau lưng, quay người rời đi. Nhìn sư phó tiện nghi của mình bộ dạng như vậy, Dương Lỗi lập tức im lặng, thập phần hoài nghi mình lúc trước bái ông ta làm thầy có phải là một lựa chọn chính xác không, bất quá hiện giờ hối hận cũng không còn kịp nữa, đã không thể đổi ý được nữa, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, biết vậy chẳng làm a hát. Dương Lỗi đứng người lên, nhớ tới phong đao thất sát hiện giờ vẫn mới chỉ đạt đến ngũ sát hợp nhất, cũng đến lúc nên luyện lục sát hợp nhất rồi, lúc trước mình diễn luyện qua, lại không có cách nào làm được, hôm nay tu vị mình đột phá đến cấp độ vũ thần, lục sát hợp nhất của phong đao thất sát hẳn là không có gì khó khăn. Phong ẩn đao xuất hiện trong tay, hai mắt nhắm nghiền. Từng chiêu từng thức của phong đao thất sát hiện lên trong tay Dương Lỗi. Phong đao vân sát, phong đao vũ sát, phong đao tuyết sát, phong đao lôi sát, phong đao bảo sát, phong đao ẩn sát, phong đao ám sát. Sau khi thi triển lần lượt 7 thức tiếp theo chính là nhị sát hợp nhất, tam sát hợp nhất, cuối cùng đạt đến ngũ sát hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn luyện xong, Dương Lỗi đột nhiên mở mắt, chợt quát một tiếng. Phong đao thất sát, lục sát hợp nhất, cách chương.